Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 19, Park Ji-mun, góc truyện audio.com. Lớp bạn hôm nay có bạn mới, một cậu bạn với mái tóc vàng hoa cùng cặp má mochi. Và cậu ngồi cạnh bạn. Chào, mình là TB, bạn nhìn sang mở lời. Cậu con trai quay sang nhìn bạn rồi mỉm cười, nụ cười tựa nắng mai. Chào cậu, mình là Ji-mun, mong được bạn giúp đỡ trong học kỳ này. Vậy chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nha. Bạn nghiêng đầu và xòe tay ra. Ji-mun liền nắm lấy tay bạn. Bạn thiệt đáng yêu đó. Cậu hít mắt cười, thật sự rất dễ thương. Nhìn cậu, bạn lại liên tưởng đến một chú mèo tam thể. Cậu thật giống mèo, tớ á, Ji-mun chỉ vào mình. Đúng rồi, tớ gọi cậu là mèo nha. Không được đâu, cậu lắc đầu, nghe kỳ lắm, đáng yêu mà, no, cài, tiếng thước đập mạnh xuống bàn. Bạn và Ji-mun giật thót, mải nói, hai người không để ý rằng mình đang ở lớp. Ngày đầu tiên đi học của Ji-mun là ngày cậu phải đứng ngoài hành lang. Vừa ngại vừa áy náy, chuyện biệt danh của Ji-mun biến mất. Ngày thứ hai, cậu vừa đến, bạn đã vẫy tay, chào mèo, cậu thở dài. Tớ không phải là mèo đâu. Cậu là mèo, bạn đính chính lại, và hai đứa lại tranh cãi về nó. Sau một hồi, Ji-mun đành chịu thua, ngày thứ ba, bạn gọi cậu là mèo. Và những ngày sau cũng vậy, dần thành quen, và cậu cũng rất vui vẻ khi bạn gọi cậu thế. Mèo ơi, qua bê cái này tới chỗ cô tổng phụ trách giùm tớ với. Tiếng cô bạn lớp trưởng ý ấy gọi cậu, nhưng không hiểu sao. Cậu không thèm trả lời. Dạo này, ai cũng gọi cậu thế cả. Và cậu bơ luôn, cô lớp trưởng gọi thấy không có phản hồi liền tới gần. Này, sao tớ gọi, cậu không trả lời, bởi vì biệt danh đó chỉ để cho TB gọi thôi. Cậu phải gọi mình là Ji-mun, cách chương.